Sự rung động có chủ ý, chương 164, chú chó nhỏ không ai nuôi, có muốn theo chị về nhà không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông suýt chút nữa bị cô va phải cũng lảo đảo bỏ đi. Còn Giang Hàm thì cả người như bị ngâm trong rượu, nhìn người trước mặt, đầu óc hỗn loạn như bị cuốn vào một dòng xoáy. Sao lại là anh ta nữa? Lần thứ ba rồi thì phải. Cái gọi là duyên phận, liệu có thật sự trùng hợp đến vậy? Có chuyện gì trên đời lại trùng hợp đến thế sao? Nhưng lúc này đầu cô choáng váng, cũng chẳng rảnh mà nghĩ sâu xa. Nhìn gần thế này mới thấy rõ, người đàn ông này đúng là rất đẹp trai. Hàng mi dài, đôi mắt sáng, tóc mềm rủ xuống trán, nhìn thế nào cũng giống một chú chó nhà ngoan ngoãn, dễ gần. Ánh sáng nơi hành lang mờ mờ ảo ảo, khi ánh mắt họ giao nhau, lại mang theo một chút gì đó lặng lẽ, mơ hồ như có sợi tơ vương vấn giữa không trung. Giang Hàm lúc này mới nhận ra tay anh ta vẫn đang đặt ở eo mình. Lòng bàn tay ấm nóng, anh đã rút tay về rồi. Thái độ đúng mực, lễ phép, có chừng mực, như thể không hề có ý định vượt giới hạn. Tiểu thư, cô không sao? Anh vừa nói, vừa cúi xuống nhặt chiếc túi giúp cô. Giang Hàm đầu óc vẫn choáng váng, cả người nóng bừng, chẳng hiểu sao lại giơ tay ra, xoa đầu anh ta, giống hệt như lúc cô vuốt lông cho Fanta ở nhà. Thậm chí còn xoa thêm hai cái, lông của chú chó nhỏ này còn mềm hơn cô tưởng. Người đàn ông có vẻ sững lại vì hành động bất ngờ của cô. Ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Ngay lúc đó, có tiếng bước chân và giọng nói vang lên từ xa. Chị Tiểu Hàm vào nhà vệ sinh đấy à? Sao đi lâu thế? Chẳng lẽ lén chuồn rồi? Cũng không chừng đấy, nhưng nay chị ấy uống không ít. Dạo gần đây tâm trạng không tốt lắm. Nhà xảy ra bao chuyện, dù chị ấy không nói gì, mình cũng nên ở bên cạnh nhiều hơn. Giang Hàm khẽ hít vào một hơi, đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm chỗ trốn, đám bạn kia uống vào là chẳng còn kiểm soát nổi. Nếu bị họ bắt lại, e là tối nay cô không thể về được. Cô lách người, định chui vào căn phòng chứa đồ không xa phía trước, nhưng vừa bước được một bước, cánh tay bỗng bị nắm chặt, chú chó mắt trà kia lại túm lấy tay cô, giọng bạn bè mỗi lúc một gần. Giang Hàm cố gỡ tay ra nhưng không được, chú chó này lại siết chặt hơn, như thể hoàn toàn không có ý định buông ra. Lông mày cô nhíu lại, gì vậy, chẳng phải chỉ xoa đầu có hai cái sao, có cần bám chặt như thế không? Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Giang Hàm nghiến răng, mạnh dạn kéo cả anh ta vào phòng chứa đồ, bên trong chất đầy đồ khử trùng và thiết bị vệ sinh. Chỗ chỉ đủ cho một người ra vào, mà bây giờ hai người chen vào cùng lúc, không gian lập tức trở nên chật chội. Bí bách, cô, người đàn ông định mở lời. Giang Hàm đã nhanh tay bịt miệng anh ta, nhẹ giọng, ra hiệu, đừng nói gì cả, căn phòng này vốn dùng để chứa đồ, nên đương nhiên không cách âm. Bên ngoài vẫn còn tiếng người nói chuyện, vệ sinh tìm rồi, không thấy. Chạy thật à, tối nay còn định ở lại bầu bạn với chị ấy một chút. Mà chị trốn cũng nhanh quá. Tôi còn tính hỏi xem vụ Hạ tiên sinh với cô Vũ Công kia rốt cuộc là thế nào cơ mà. Sao, cậu định làm em dâu chị Tiểu Hàm à? Tôi đâu dám. Chỉ là tò mò thôi. Ai cũng nghĩ họ sớm muộn gì cũng chia tay. Hiện giờ vẫn đang sống chung thì phải. Giang Hàm vốn đã thấy nóng ran vì rượu. Giờ đây trên mu bàn tay lại truyền đến hơi thở nóng hổi, khiến cả người cô như sắp bốc cháy. Phòng chứa đồ rất tối, hầu như không nhìn thấy gì. Người đàn ông bị cô bịt miệng, chỉ còn có thể thở bằng mũi. Từng luồng khí nóng phả thẳng lên tay cô, hơi thở gấp gáp, nóng bỏng. Anh ta rất ngoan, rất yên lặng, không hề động đậy. Khoảng cách quá gần khiến Giang Hàm có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương từ người anh ta. Cô không biết diễn tả sao, chỉ thấy rất sạch sẽ, rất dễ chịu, Môi anh ta như vô tình lướt qua lòng bàn tay cô, mềm mại và ấm áp, thân thể khẽ dựa sát lại, không thể gọi là quá gần gũi, nhưng lại ngập tràn cảm giác mập mờ. Từ nhỏ vì hoàn cảnh gia đình, Giang Hàm luôn có xu hướng giữ khoảng cách với đàn ông. Bận rộn làm ăn đến giờ, cô thực sự chưa từng thân cận thể xác với người khác giới thế này. Giờ phút này, cô lại bối rối, đáng ra lúc nãy phải thẳng chân đá văng con chó nhỏ này ra. Còn hơn để mọi chuyện thành ra khó xử thế này. Bên ngoài, tiếng bạn bè dần dần xa đi. Lúc này Giang Hàm mới thở ra một hơi, buông tay xuống, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi anh túm tôi làm gì? Em muốn trả túi xách cho chị. Giang Hàm lúc này mới sực nhớ là anh ta cúi xuống nhặt giúp cô chiếc túi. Nhưng hiện tại hai người họ đứng quá gần, vừa mở miệng, hơi thở đã giao quyện, nóng rực khiến đầu óc cô như mơ hồ thêm. Anh, Giang Hàm tính vốn táo bạo, lại đang ngà ngà say, nói chuyện cũng chẳng kiêng nể. Còn đang học đại học à? Vì anh ta nhìn qua đúng thật là khá trẻ. Người đàn ông không đáp. Có bạn gái chưa? Chưa. Giang Hàm thầm gật đầu. Tốt lắm. Thì ra chú chó nhỏ nó vẫn chưa có chủ. Cô cũng không rõ thần kinh nào của mình chập mạch, bất chợt thốt ra một câu. Cậu có muốn theo chị về nhà không? Giọng nói do uống rượu nên vừa mềm, vừa khan, lại mang theo mị lực khiến người khác lòng dạ rối loạn. Nói xong câu đó, cô lập tức hối hận. Xong rồi, mày vừa nói cái gì vậy? Đối diện rõ ràng là một cậu trai trẻ, cô lại đòi dẫn người ta về nhà. Còn thật sự coi người ta như chó con mà nuôi à? Anh ta vẫn không nói gì. Giang Hàm trong lòng càng rối bời. Lần đầu gặp mặt đã đòi đưa người ta về nhà, chắc chắn dọa người ta sợ chết khiếp rồi. Trong mắt anh ta, mình có khi bị xếp vào loại B, NTH, hoặc là chị gái quái gở mất thôi. Không khí càng lúc càng lúng túng. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Giang Hàm rung lên. Ánh sáng màn hình vừa sáng, chiếu thẳng lên mặt anh ta, khiến đường nét gương mặt càng rõ ràng, tinh tế, rực rỡ đến chói mắt. Là cuộc gọi của bà. May mà trong hoàn cảnh lúng túng đến phát điên này, cũng coi như được cứu một mạng, cứu cả chó lẫn người. Giang Hàm hít sâu một hơi, áp giọng xuống, nghe máy, alo. Giọng bà cụ vang lên từ đầu dây bên kia, dửng dưng hỏi, cháu đang làm gì, như thể đi ăn trộm ấy. Giang Hàm cắn môi, cháu không có mà, không ở nhà à, cháu đi gặp mấy người bạn. Tụ tập ngoài quán, uống rượu rồi đúng không? Chỉ một chút thôi à, vừa nghe điện thoại. Giang Hàm vừa hé nhẹ cánh cửa, nghiêng người ra nhìn xem đám bạn kia đã rời đi thật chưa? Ăn uống đúng giờ vào, ít rượu thôi, cả bà với mẹ cháu đều không có ở nhà. Lỡ có chuyện gì thì ai lo cho? Hay là bà nói với chú Vương, tìm một cô giúp việc ở lại nấu cơm cho cháu? Dù gì cũng phải ăn uống đàng hoàng, khỏe mạnh thì mới làm gì cũng yên tâm. Cháu thuê người giúp việc theo giờ rồi, nấu cũng ổn lắm, bà đừng lo nữa, cứ tận hưởng kỳ nghỉ với mẹ cháu đi, đừng nghĩ ngợi gì cả, bà là lo cho cháu thôi. Cháu biết mà, thôi cháu cúp máy đây. Tiểu Hàm, cháu, cụ bà còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị ngắt. Bà nhìn chằm chằm màn hình, thở dài thườn thượt, làm sao thế à? Giang Vận Nghi vừa đi đến, thấy bà thở dài liền hỏi, cái con bé này, nói chuyện mà còn cố tình đè thấp giọng, cứ như đang giấu chúng ta làm chuyện gì mờ ám vậy. Nó gan to trời, thật sự có làm chuyện gì cũng chẳng có gì lạ đâu. Giang Vận Nghi cười nói, bên này, cửa phòng chứa đồ vừa mở, luồng không khí tươi mát tràn vào. Nhưng Giang Hàm chẳng thấy tỉnh táo hơn chút nào. Ngược lại, đầu óc còn như mơ màng hơn. Tối nay thật sự là uống hơi quá. Nếu không phải do uống say, thì có đánh chết cô cũng không thể thốt ra mấy lời vừa rồi. Cô khẽ chỉnh lại vạt áo, quay sang người đàn ông bên cạnh, nở nụ cười khách khí. Cảm ơn cậu tối nay, nếu sau này có dịp gặp lại, tôi mời cậu một bữa nhé. Nói xong, cô đưa tay định lấy lại chiếc túi từ tay anh. Anh lại siết chặt tay. Không buông, của tôi mà, Giang Hàm nhắc nhở. Người đàn ông bước gần lại, khuôn mặt ấy thật sự quá đỗi ngoan hiền. Đôi mắt màu trà ánh lên trong trẻo, long lanh như bị mưa rửa qua. Giọng nói thì trầm ấm, nhẹ nhàng như gió đầu thu. Chị chẳng phải vừa nói muốn đưa tôi về nhà sao? Cách Chương.